Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Chương 149. Không giống cừu hận. Giết chết yêu ma cũng không có gì khó khăn. Bất luận là Liệu Ấm vẫn là Đạt Lệ, thực lực của các nàng đều mạnh mẽ đến đáng sợ. Duy nhất hơi chút phiền phức cũng chỉ là ẩn giấu ở trong thành nơi sâu xa yêu ma người lạ thường. Cũng chỉ là để Đạt Lệ hơi hơi vận dụng một hồi yêu khí sau, liền cực kỳ ung dung tự tại tiêu diệt rồi. Chỉ là ở kiểm tra đối phương chỗ ở lại gian nhà sau, khắp nơi máu tanh cùng hầu như chất đầy một căn phòng bạch cốt, vẫn là khiến người ta cảm thấy từng trận phần dạ dày không khỏe. Trương Thanh một cái bánh nướng không vừng rơi mất nơi này. Quét dọn cả tòa thành thị cũng không có phế nhiều khí lực lớn. Nơi này yêu ma số lượng kỳ thực cũng không phải rất nhiều. Phần lớn giết chóc cùng tử vong, kỳ thực đều là người lạ thường kia mang đến. Sức ăn của nó kinh người lớn, hầu như sánh được mấy chục cái yêu ma. Ở buổi tối đến trước, bọn họ hoàn thành rồi lần này ủy thác, giết chết trong thành hầu như hết thảy yêu ma. Tổng cộng thu hoạch yêu ma người lạ thường 1 con, phổ thông yêu ma 12 cái, ngoài ra 2 cái sắp bị yêu khí ăn mòn người bình thường. Sau đó buổi tối, Trương Thanh bọn họ liền ở trong thành ở một đêm. Trong thành các cư dân cũng đều nơm nớp lo sợ quá rồi một buổi tối. Sau đó sáng sớm liền đầy đường khắp nơi hỏi dò, phải chăng lại phát sinh yêu ma ăn người sự tình, làm người kinh hỉ tình huống phát sinh. Đêm qua dĩ nhiên không có người nào bị yêu ma giết chết. Cả tòa thành thị dĩ nhiên lại lần nữa an toàn rồi. Lần này khiến mọi người trong lòng khó có thể dùng lời diễn tả được. Bọn họ đối với Trương Thanh đám người tràn ngập các loại phức tạp tình cảm. Bọn họ căn bản không biết hiện tại nên lấy ra sao biểu tình đến mặt đối với bọn họ. Là tiếp tục cừu thị, căm thù, thậm chí nhục mạ. Như vậy không cần bán yêu chiến sĩ chính mình có bất cứ thái độ gì. Bên cạnh mình thậm chí là thân nhân của chính mình đều có khả năng mạnh mẽ đánh mình một trận. Thế nhưng liền như thế lấy đối xử chúa cứu thế biểu tình đi hoan hô. Tạm lại không nói lần này tất cả mọi người gần như đều muốn móc ra một khoản tiền lớn. Sau này cũng sẽ cuồn cuộn không ngừng trả giá. Chính là trước thái độ đối với các nàng, rất nhiều người cũng rất khó xếp đúng tâm tình bây giờ. Thế là ở trong ánh mắt phức tạp khó hiểu kia, Trương Thanh mang theo Đạt Lệ cùng Liễu Ấm cáo biệt. Nàng cần phải ở chỗ này đóng giữ, tiếp tục thủ hộ nhân loại an toàn. Chỉ có điều so với lúc trước, nàng hiện tại ở lại hoàn cảnh rõ ràng muốn tốt quá nhiều quá nhiều. Thậm chí mỗi ngày đều sẽ có người hỏi han ân cần, phân phối ra đồ tốt nhất cho nàng. Bởi vì hiện tại bán yêu không thể so ngày trước có thể bất kỳ sỉ nhục. Các nàng hiện tại đã không còn thuộc về nhân loại, mà là người đàn ông kia. Các nàng là thật sẽ phản kháng, thậm chí đi thẳng một mạch. Mấu chốt nhất còn đang cho bọn họ đã vô pháp lại đối bán yêu chiến sĩ có bất luận cái gì kiềm chế năng lực. Trải qua trước 5 tháng khủng bố kia, đã không có người còn dám thật không nhìn các bán yêu chiến sĩ sức mạnh. Ngồi ở thư thích trên ghế, Liệu Ấm xa xôi hô ra một hơi, cảm thụ chưa bao giờ có cảm giác, nội tâm cũng tương tự là phức tạp khó hiểu. Mà cùng Trương Thanh đồng thời rời đi thành thị, hướng về nơi tụ tập địa phương chạy đi Đạt Lệ. Nhưng dù sao là tâm thần bất định, có tất cả nghi vấn muốn thu được giải đáp. Vừa vặn lúc này đại tỷ Liệu Ấm lại không ở, lòng ngứa ngáy khó nhịn, Đạt Lệ liền tiến đến Trương Thanh bên cạnh, hỏi ra chính mình hỏi, vì sao bọn họ vẫn như cũ vẫn là cừu hận các ngươi. Trương Thanh nở nụ cười, đây không phải hiển nhiên dễ gặp sự tình sao? Chúng ta thu rồi bọn họ nhiều tiền như vậy, hơn nữa tương lai vẫn luôn cần nộp phí, tháng ngày từ đây sẽ gian nan rất nhiều, đương nhiên sẽ hận chúng ta đám người này a. Thế nhưng chúng ta rõ ràng cứu bọn họ, Đạt Lệ thở dài, chuyển mà nói rằng chính mình hỏi, nhưng đây không phải lại là cùng trước một dạng sao? Chúng ta vẫn như cũ bị loài người chỗ căm thù cùng cừu hận. Không không không, ngươi tính sai một điểm. Trương Thanh duỗi ra một đầu ngón tay nở nụ cười. Trước cừu thị cùng hiện tại cừu thị là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Đạt Lệ một mặt mộng bức, này có ý nghĩa gì sao? Trương Thanh cho nàng giải thích nói, rất đơn giản, trước căm thù cùng cừu hận, bắt nguồn từ bọn họ đối với các ngươi thân phận khủng hoảng. Là bởi vì các ngươi là bán yêu mà bọn họ là nhân loại. Loại này hoàn toàn khác nhau vật chủng sai biệt cùng hoảng sợ. Để bọn họ đối bán yêu chiến sĩ sản sinh cừu hận. Điểm này hầu như rất khó trừ khử. Dù cho bán yêu vì nhân loại làm ra nhiều hơn nữa sự tình, cũng vẫn như cũ rất khó bị đồng ý. Các ngươi càng đến gần, bọn họ liền càng là khủng hoảng, do đó sản sinh địch ý. Thế nhưng hiện tại, ta để cho các ngươi lấy một loại khác kẻ ác hình thức xuất hiện. Xa cách bọn họ, lấy tham lam đòi hỏi tài phú là khuôn mặt, lại là để bọn họ đem cừu hận nguyên nhân đặt ở các ngươi tham lam trên. Điểm này lại là bắt nguồn từ chúng ta làm sự tình. Này đã cùng nhân loại thượng tầng có chút tương tự. Sức lớn cướp đoạt tầng dưới chót tài phú, tương tự sẽ bị những bình dân này chỗ nguyền rủa cùng cừu hận. Nhưng hận thù như vậy lại vẻn vẹn chỉ ở chỗ các ngươi làm. Các ngươi đã rời xa nhân loại, chỉ cần đem loại hành vi này phóng đại, tương lai nhân loại cũng là chỉ sẽ cho rằng bán yêu tham lam, mà sẽ không đem sự chú ý đặt ở về mặt thân phận của các ngươi. Mà nếu như sau đó chậm rãi cải thiện hành vi như vậy, các ngươi danh tiếng cũng dần dần sẽ tốt hơn. Trương Thanh nói rằng, đương nhiên, điều này cũng đến cần các ngươi trong ngày thường chú ý giữ gìn tốt tự thân hành động, không muốn quá mức nôn nóng. Hắn nói nửa ngày, Đạt Lệ vẫn còn có chút không rõ lắm đến tột cùng là cái gì. Bất quá nàng lý giải một chuyện như vậy quả nhiên không phải hẳn là nàng tới hỏi. Rất mau đem nghi vấn dứt bỏ, Trương Thanh cùng nàng mang theo dùng hoàng kim mua được đại lượng thảo dược cùng đồ ăn trở về nơi. Tụ tập, theo các bán yêu chiến sĩ từ từ tăng nhanh, nơi này sức sống cũng càng lúc càng lớn. Có người bắt đầu cân nhắc, có phải là nên cho cái này nơi tụ tập lấy cái tên dễ nghe. Đáng tiếc bán yêu cơ bản đều là trải qua vô số chiến đấu chiến sĩ. Đặt tên sự tình thực sự có chút quá khó xử các nàng. Cãi nhau hồi lâu cũng không có một cái bị tất cả mọi người đồng ý tên xuất hiện. Bởi vậy cũng chỉ có thể tiếp tục sử dụng nơi tụ tập cái này cách gọi khác rồi. Ở Trương Thanh rời đi Thản Bố Á hai ngày sau, một hàng xe ngựa chậm chậm đi đến cửa thành. Một tên tinh thần phấn chấn thiếu niên từ trong xe ngựa đi ra. Ở những người chung quanh xem kỹ dưới ánh mắt nhàn nhã chậm rãi xoay người. Không phải nói Thản Bố Á xuất hiện yêu ma vô pháp giải quyết sao? Thấy thế nào tình huống của nơi này như thế yên ổn? Vương Lam đem cửa xe mở ra, khá là nghi ngờ hỏi. Không biết a, đi qua hỏi một câu là tốt rồi. Hải Hổ Tâm một cái lười eo duỗi vài phút, sau nửa ngày mới tùy ý nói rằng, vị kia tân thành chủ, chúng ta đã đem ngươi đưa đến cửa lớn bên này, có phải là nên đi ra rồi? Nương theo Hải Hổ Tâm lời nói, một tên rất có vẻ già nua cẩm bào nam nhân từ trong xe ngựa đi ra. Đối với Hải Hổ Tâm cùng Vương Lam đám người chắp tay ra hiệu, đa tạ các vị cứu trợ ta với miệng yêu ma. Hiện tại lại đưa ta đi tới Thản Bố Á. Này ân này đức suốt đời khó quên. Hải Hổ Tâm bắt đầu cười ha hà. Được rồi, vẻ nho nhã lời nói cũng đừng nói rồi. Bây giờ cùng chúng ta cùng đi phủ thành chủ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Tình huống của nơi này đến cùng như thế nào? Đế quốc phái chúng ta lại đây. Không chỉ có riêng chỉ là đến đưa một tên thành chủ lại đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?